huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 143, thần quốc có bí mật. Thánh linh phụ thể, 1/3, chí cao thần quốc, cái kia được xưng có thể sống lại tất cả thánh linh vô thượng bí thuật. Một ngày thi triển, có thể bạo phát mấy lần đã thân chi lực. Tương truyền, đây là viễn cổ dực tộc đại đế sở khai sáng vô thượng bí thuật. Bất kỳ cái gì tu hành thành công dực tộc người, đều có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực, sống lại chí cao thần quốc nội thánh linh. Vì đó chiến đấu, có người nói, chí cao thần trong nước thánh linh, chính là dực tộc sở nô dịch chi sinh linh sau khi chết. Lấy vô thượng bí pháp luyện chế, vạn cổ trường tồn, chỉ cần thi thuật giả tín ngưỡng chi lực đầy đủ, có lẽ chí cao thần quốc bên trong, phục tô nhâm bực nào thánh linh, liền chuẩn đế cấp thánh linh đều có. Đáng sợ nhất chính là, những thứ này thánh linh chẳng những có thanh tỉnh ý thức, còn có thể phụ thân thi thuật giả trên người, phát huy ra càng mạnh mẽ hơn uy năng. Rất nhiều dị tộc sinh linh, nghị luận ầm ĩ, đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Bực này kinh khủng vô thượng bí thuật, có thể nói là nghịch thiên tột cùng. Thảo nào dực tộc như vậy vì chư tộc nơi kiêng kỵ. Từ chí cao thần quốc bên trong đi ra ba đạo đáng sợ thân ảnh, đều là dị tộc sinh linh, quanh thân tản ra năng lượng đáng sợ ba động, khiến người ta vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng không có thân thể, mà là một loại tương tự với linh hồn thể một dạng tồn tại. Rồi lại cũng không phải là linh hồn thể, thực sự khiến người ta không đoán ra. Lúc này, Tiêu Phàm đã diễn biến hết hải thần thủ, thấy cái mình thích là thèm phía dưới, nỗ lực cũng thôi diễn một phen dực tộc chí cao thần quốc. Chưa từng nghĩ, 973 cái này lại giống như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Oanh, Tiêu Phàm vừa mới đầu chữ quyết nỗ lực diễn biến chí cao thần quốc, còn không có dò thật sâu chỗ, chính là bị một cỗ vô thượng ý chí đánh ra, đánh một trở tay không kịp, suýt nữa liền thần hồn đều bị chấn nát. Chẳng lẽ, cái này chí cao thần quốc bên trong, vẫn tồn tại một cái vĩ đại ý chí? Tiêu Phàm trong lòng kinh nghi bất định, hắn cực kỳ khẳng định, đây tuyệt đối là một cái còn sống ý chí, mà không phải là bí thuật bên trong bản thân sở tồn tại cấm chế. Ăn một thua thiệt ngầm chính hắn, không còn dám nỗ lực đi diễn biến cái này một vô thượng bí thuật. Thôi động giả tự quyết chữa thương hoàn tất phía sau, chính là ở một bên vì ô ân lược trận, phòng bị bên ngoài bị người đánh trộm. Oanh, ba vị đáng sợ thánh linh, như ba vị vô lượng hỏa lò một dạng, tản ra mạc đại uy áp. Sau đó, rất nhiều dị tộc sinh linh rung động trong ánh mắt, trong đó nhất tôn cùng son hợp lại làm một. Mặt khác hai vị đáng sợ thánh linh, thì là nghênh hướng cái kia đánh ra mà đến hải thần thủ. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động không ngớt, cái kia hai vị đáng sợ thánh linh sinh sôi ngăn trở hải thần thủ hạ xuống, mà son bản thân thì là cầm trong tay thánh kiếm, bôn tập giết xuống phía dưới ô ân. BFDB, tới tốt lắm, son đột kích, vẫn chưa làm cho ô ân có sợ hãi, ngược lại để cho chiến ý ngang nhiên. Hổ sa tộc người, am hiểu cũng không phải bí thuật, mà là bên ngoài đáng sợ vật lộn thuật. Oanh! Một cây ba mũi kích ầm ầm xuất hiện ở ô ân trong tay, tản ra cực kỳ kinh người sát khí, tựa như thao thao như sóng biển, nhanh chóng lan tràn ra, kinh sợ toàn trường. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một thanh quanh năm tháng dài đều đang bác sát hung khí. Bên ngoài bên trên tán phát lấy khủng bố ba động, có vô tận uy năng. Phanh, son vọt tới sát na, cùng ô ân liên tục va chạm, phát ra trận trận thương cưỡng thanh âm. Hai kiện vũ khí đáng sợ, giống như là vô thượng thánh khí ở va chạm một dạng, đánh sơn băng địa liệt, khủng bố phi thường. Ô Ân hơi kinh ngạc, trước mắt cái này dực tộc người vật lộn năng lực, đúng là không chút nào kém cỏi hơn hắn, có thể cùng với hắn ngạnh hám, quả nhiên bất phàm. Bất quá, Ô Ân không lo lắng, hắn hét lên một tiếng, tương chiến lực triệt để nói thăng lên, toàn thân chi lân ngân quang lóng lánh, phảng phất là nhất tôn vô địch thần linh, tản ra mạnh mẽ tuyệt đối uy áp. Oanh, lúc này, hắn một kích quét ra, bị thánh linh phụ thể Son Huy kiếm ngăn cản, nhưng là bị áp chế hoàn toàn, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, bay ngược. Hổ Sa dị tộc, quả nhiên không bình thường, ta lấy thánh linh phụ thể oai, lại còn là không cách nào đưa ngươi áp chế. Son trầm giọng nói, hắn sở phụ thân vị này thánh linh không giống bình thường. Chính là một tôn trưởng sinh đại viên mãn ải nhân tộc. Tộc này người am hiểu đoán tạo, nhục thân chi lực cường hãn không ai bằng. Hơn nữa bản thân hắn có lực lượng, có thể nói là cường cường liên thủ, uy không thể đỡ. Có thể mặc dù như vậy, vẫn như cũ so ra kém Ô Ân. Chân chính cận chiến, thua chị kém em, thảo nào kiêu căng như vậy. Có này bí thuật, ngược lại cũng là có tự phụ tiền vốn. Ô Ân cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Dực tộc tín ngưỡng phương pháp, thật sự là khiến người ta cảm thấy vô lực. Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, có thể sống lại chí cao thần nước tất cả thánh linh. Chẳng những có thể vì đó chiến đấu, còn có thể cùng thi thuật giả phụ thể. Quả thực vô giải, làm cho ta biết một chút về dực tộc thánh thuật a. Nếu không, ta sợ ngươi không có cơ hội thi triển. Ô Ân cười lạnh nói, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng hắn cũng không sợ. Nói cho cùng, những cái này thánh linh bất quá là ngoại lai chi lực, chung quy có tản đi thời điểm. Huống chi, cũng không phải bên ngoài khổ tu được lực lượng, không có khả năng phát huy cực hạn hoàn mỹ. Có thể ở thần thông cảnh có sức chiến đấu đó, ngoài dự liệu của ta. Bất quá cái này cũng không cái gì. Ta thay đổi chủ ý, ta không chỉ có muốn đem ngươi độ hóa vi nô bộc, còn muốn đưa ngươi luyện chế vì thánh linh. Son trên người lần thứ hai bộc phát ra rực rỡ thần hoa, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ngươi đại lời nói quá nhiều, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Ô Ân cười lạnh nói. Son lắc đầu, quát lên, ta bí thuật mạnh, há có thể dừng bước tại này. Đưa ngươi trung thành dâng hiến cho ta đi. Vừa dứt lời, Son trên người bạch quang càng ngày càng rực rỡ, tựa như một vầng mặt trời chói chang một dạng, tản ra khủng bố ba động, giữa sân nhất thời tràn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Ô Ân ngả kinh, cầm trong tay ba mũi kích, pháp lực bạo dũng mà ra, lấn người mà lên, một mạch quét về phía Son. Nhưng là, ngay một khắc này, Son bùng nổ khí tức càng tăng lên, cả người bạch quang trùng thiên, mơ hồ có câu vân hiện lên, hắn cơ hồ là biến thành một tôn thần linh. Hắn giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt rời, hắn nhục thân giống như là có hừng hực thành diễm đang thiêu đốt. Chiến lực của hắn cùng tốc độ lập tức tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Thánh linh phụ thể, từ không phải mặt ngoài vậy đơn giản như vậy. Sinh linh có tất cả bí thuật, lực lượng, đều cùng với hợp lại là một. Có thể tùy ý Son điều động, bộc phát ra khủng bố uy năng. Đây cũng là tương đương với một tôn trưởng sinh đại viên mãn tất cả lực lượng, đều cùng Son cộng hưởng, có thể tùy ý Son thôi động, đoàn đích thị đáng sợ cực kỳ. Ô Ân nâng đầu nhất khiêu, Son ở nguyên lai trên căn bản, nhục thân cùng chiến lực đồng thời đề thăng mấy lần, làm cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Son huy động hai cái thánh kiếm, mang trên mặt nụ cười ấm áp, mâu quang cũng là vô cùng sự lạnh lẽo. Nửa năm qua này, ta độ hóa quá ba vị dị tộc hoàng tử, nhưng bọn hắn đều chưa từng để cho ta sử dụng này bí thuật. Ngươi có thể làm cho ta thi triển cái này một bí thuật. cũng là đủ kiêu ngạo. Hiện tại, tất cả đều kết thúc. Ngoặc kép, đệ 144 khủng bố quyết đấu. Thiêu đốt thánh linh, 2/3, ngươi những lời này nói qua sớm. Ô ân không, huy động 3 mũi kích, trực tiếp quét ngang qua. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích. 3 mũi kích bên trên, làm mang hiện lên, xé rách hư không, áp sập đại địa. Ủng có không gì sánh kịp áp lực khổng lồ. Son nhe răng cười, hắn cường hoành phi thường, căn bản không có né tránh. Huy động trong tay thánh kiếm, về phía trước mạnh mẽ phách, thình thịch, vô cùng thánh khiết thánh kiếm, mãnh bổ vào 3 mũi kích bên trên, tóe ra rực rỡ hoa lửa, đánh hư không sụp xuống, đại địa văng tung tóe, kinh khủng chiến đấu dư ba, sinh sôi khiến cho bọn họ phía dưới thổ địa hạ xuống mấy thước, hình thành tương đương một cái hố to. Ô ân nhướng mày, đối phương nhục thân ở thánh linh phụ thể sau đó, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Có khả năng cùng hắn tranh phong, tivi dị đoan, cam chịu số phận đi. Son cười nhạt, hắn cùng với thánh linh phụ thể sau đó, phi thường khủng bố, so với bình thường trường sinh cự đầu đều cường đại hơn. Thuần túy có thể lực áp người. Cái gì thánh linh phụ thể, đều chẳng qua là ngoại vật, tà môn ma đạo mà thôi. Chỉ có tự thân tu luyện ra lực lượng, mới vừa rồi là cường đại nhất. Ô ân hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, nổ bắn ra mà ra. Mặc dù đối phương thánh linh phụ thể, chiến lực tăng gấp bội, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Lóe ra hào quang màu xanh lam 3 mũi kích, mang theo từng đạo sóng biển, như đại lãng đào xa, phong quyển tàn vân, đánh phía trước hư không sụp đổ. Hắn lập tức liền vọt tới trước mắt. Ông, hư không như một bức thê mỹ họa quyển, bị một cây 3 mũi kích cắt, từng đợt sóng gợn như sóng lớn vậy, hướng về 4 phương 8 hướng bắt đầu khởi động. Cái này là một bộ cực kỳ kinh người tràng diện. Ô ân sức mạnh thân thể quá cường đại, căn bản cũng không có cái gì có thể ngăn cản một dạng. Như sao chổi rơi xuống đất, lại tựa như nộ hải kinh đào, khủng bố phi thường. Đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công, Son cũng là một tiếng quát chói tai, huy động thánh kiếm, đánh tới chớp nhoáng, làm sắc 3 mũi kích cùng màu trắng thánh kiếm chém cùng một chỗ. Trong thiên địa phát sinh một mảnh ánh sáng chói mắt, như một luân mặt trời lên không vậy, khiến người ta hoảng sợ. Kinh khủng chiến đấu dư ba, như kinh thiên sóng biển đánh tới, tịch quyển tất cả, sinh sôi đem mặt đất màu đỏ ngòm đánh thành cho bụi. Tiêu thất một mảng lớn, hình thành một huyết sắc hố sâu, nhìn bốn phía chi dị tộc sinh linh, không khỏi là vẻ mặt chấn động màu sắc. Thiên tài giao phong, thật là đặc sắc tuyệt luân, khủng bố phi thường, dực tộc vô thượng sát phạt bí thuật, thực sự quá cường đại, sinh sôi làm cho dực tộc người, có thể cùng lấy vật lộn thuật chứ danh hổ sa tộc chống đỡ được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá, thắng bại vẫn là khó liệu, hổ sa tộc tam hoàng tử nhưng là mấy ngày liền ban thưởng pháp tướng đều chưa từng thi triển. Đây mới thật sự là đòn sát thủ, có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ầm ĩ, cảm khái cái này hai vị cường giả cường đại, sinh lòng ước ao, đáng sợ như vậy chiến lực, thực sự khiến người ta khó có thể tin, không cách nào tiêu tan. Có thể tới nơi đây chi sinh linh, không khỏi là thần thông cảnh trong nhân vật thiên tài. Có thể cùng hai người này vừa so sánh với, cũng là để cho bọn họ tự ti mặc cảm, đều là thần thông cảnh. Bọn họ cùng giữa hai người này chênh lệch, giống vậy siêu phàm cảnh thần thông cảnh một dạng, gần như không thể vượt qua. Bành bành, ô ân giản lại trực tiếp, không ngừng huy động 3 mũi kích, tàn ảnh như giống như núi cao, kín không kẽ hở. hung hăng bổ vào son trong tay thánh kiếm bên trên, đánh quang hoa sáng chói đầy trời, tựa như thuốc lá như lửa, sán lạn sinh huy, răng rác, ở nơi này vậy điên cuồng đả kích phía dưới. Son hét thảm một tiếng, hai cánh tay xương cốt phát sinh một hồi thanh thúy nổ vang. Lại là sinh sinh bị chấn động đến gãy xương, dực tộc trung quy không phải lấy vật lộn chứ danh. Cho dù là có sinh linh phụ thể, chiến lực tăng gấp bội, cũng khó mà đối kháng hổ sa tộc ô ân. Hổ sa tộc thịt khiến năng lực thực sự kinh khủng như vậy sao? Son phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, cả người pháp lực bạo dũng mà ra. Ánh sáng màu trắng lách thân, như ngọn lửa cháy hừng hực. Một mảnh gai mát, ô ân như thần linh một dạng dựng thân với hư không bên trong. Cả người nở rộ đạm lam sắc thần huy, liền sợi tóc đều dính vào một tầng lam nhạt ánh sáng lộng lẫy. Từng bước một ép tới đằng trước, Son không thi triển bí pháp để thăng nhục thân cường độ cùng chiến lực, quanh thân khí thế càng phát ra kinh khủng. Cùng lúc đó, trong tay hắn thánh kiếm cũng là đột nhiên trong lúc đó hóa thành một chuôi lóe ra thánh khiết bạch quang đại chùy. Thánh chùy kinh thiên, hắn gào thét lớn, khớp xương bắt đầu di vị, hình thể cũng vì đó ngâm nước không ít, một cỗ khiến người ta sợ hãi khí tức tràn ngập. Sau lưng hắn cánh chim bỗng nhiên quạt một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, xông đánh tới, sát khí kinh thiên, thánh chùy càng là đón gió thấy phồng, như một tòa vô cùng lớn như núi cao, phô thiên cái địa mà đến. Ở cái tòa này sơn nhạc bên trên, mơ hồ có câu vân hiện lên, nồng nặc cực quang thánh diễm, trải rộng trên đó, một cỗ vô cùng bên ngoài ba động khủng bố, tùy theo lan tràn ra. Ông, ô ân mặt không đổi sắc, trong tay ba mũi kích điên cuồng vũ động, kín không kẽ hở, phá toái hư không, cũng là như một tọa như núi cao. Hung hăng bổ về phía bạo cướp mà đến Son. Bành bành, liên tiếp mấy trăm lần khủng bố va chạm. Ô ân đánh bộ bộ sinh liên, toàn bộ hành trình nắm trong tay quyền chủ đạo, gần như là đè nặng Son đánh. Đánh đối phương liên tục bại lui, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải. Vì sao? Ta rõ ràng lực lượng mạnh hơn ngươi, bí thuật so với ngươi kinh khủng hơn, làm sao lại vẫn rơi xuống hạ phong? Son khó hiểu, không ngừng phun ra tiên huyết, sinh sôi nhiễm đỏ hắn nửa người. Hay là thánh linh phụ thể? Bất quá đều là ngoại lai chi lực số lượng, người hữu khởi có thể vận chuyển hiểu rõ trong tâm khảm. Ô ân vọt tới trước giết cùng, hắn không muốn cho nữa đối phương cơ hội. Ta là dực tộc tam hoàng tử chi thị vệ trưởng, có hy vọng chuẩn đế tôn sư, ta là bất bại. Son giống to hơn, lần thứ hai vũ động thánh chùy, bạo cướp mà ra, đánh thẳng ô ân. Ô ân huy động ba mũi kích, từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, như thao thao sóng lớn một dạng, tịch quyển thiên hạ mà đến, nhìn qua khủng bố phi thường, như nhất tôn cửu thiên thần linh hạ phàm, uy áp toàn trường. Trung quy chỉ là ngoại lai lực lượng, ngươi là không có biện pháp theo ta đấu. Ô ân thanh âm lớn mà uy nghiêm, làm như ủng có vô cùng sức mạnh to lớn một dạng, làm cho tâm thần người rung động. Đây là nhất tôn gần như vô địch hổ sa tộc hoàng tử, ai dám khinh thường? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Son đã vô đương ban đầu khí độ thế, đối dưới mắt kết quả hiển nhiên rất là khó hiểu. Vô luận là tu vi, vẫn là bí thuật, hoặc là chiến lực, hắn đều là hơn xa ô ân, nhưng là không làm gì được đối phương. Chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, sắc mặt dữ tợn khủng bố, phẫn nộ quát, ghê tởm dị đoan, cái này đều là ngươi buộc ta. Thánh linh, thiêu đốt đi, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.